Khế ước hào môn, chương 67, hận không thể giết chết anh. Góc truyện audio.com. Giật mình một cái, Tần Mộc Ngữ cuối cùng cũng ý thức được. Mình rốt cuộc là đang nằm ở trên giường ai. Cánh tay mảnh khảnh của nàng tự cử động, nhưng đầu óc vẫn còn lảo đảo. Làn tóc rối bời rơi tản mát trên vai. Sạch sẽ đáng yêu, trong lòng đau xót, khàn giọng khe khẽ mở miệng. Ba tôi đâu? Thượng Quan Hạo yêu nhã cúi người, tắt tivi, âm thanh tin tức về báo cáo Tần thị sắp sụp đổ. Giờ im bạt, quan tâm đến ông ta. Thanh âm hắn từ tính dễ nghe, con mắt như thạch hắc rượu dương lên. Nhìn nàng cười nhạt, tôi cứ nghĩ là, cô trước tiên cô nên chú ý đến cảnh ngộ của mình một chút chứ. Nàng cắn môi, cảm giác đau đớn chậm rãi truyền vào tim. Nàng thực sự không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ trong chớp mắt, chị đột ngột bị cưỡng bức, ba tức giận thổ huyết ngất xỉu, thậm chí toàn bộ Tần thị khổng lồ trong một ngày một đêm. Cũng có nguy cơ sụp đổ, ngón tay nhỏ bé nắm chặt ga giường, nàng bước xuống giường, liều lĩnh hướng đến cánh cửa chạy đi. Nàng muốn gặp ba, nàng phải nhanh chân đến xem ông ấy. Ba chưa kịp chạy tới cửa cổ tay đã bị giữ lại. Một lực thô bạo, cơ thể mỏng manh của nàng đã bị Thượng Quan Hạo lôi quay trở lại. Ném lên giường, Thượng Quan Hạo, tên cầm thú này, nàng ngồi xuống, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, run giọng nói, bây giờ mới biết tôi là cầm thú. Thượng Quan Hạo cười lạnh một tiếng rồi đến gần nàng, chống cánh tay hai bên nàng, nhìn ánh mắt của cô, quả nhiên rất hận tôi, nhưng cô có tư cách gì mà hận. Nếu tôi đã muốn Tần thị thì 2 năm trước tôi đã có thể đạt được. Nếu không phải vì Cẩn Lan, cô nghĩ tôi chịu cam tâm tình nguyện làm thuộc hạ cho Tần Chiêu Vân sao? Ánh mắt Tần Mộc Ngữ hoàn toàn sợ hãi. Cánh môi không có lấy một tia huyết sắc, nói không nên lời. Theo cô, người phụ nữ mà mình luôn luôn yêu thương, lại bị người ta hãm hại. Thượng Quan Hạo tiếp tục nghiến răng nói. Tần Mộc Ngữ nhìn thật lâu người đàn ông trước mắt, cuối cùng cũng có thể nhận thấy, hắn rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, anh có tư cách gì hận tôi, lấy tư cách gì mà bất mãn, chỉ cần loại mình tôi thôi. Nàng run giọng nói, rồi từ từ nghẹn ngào, đôi mắt trong veo hiện lên sự kiên định cùng quật cường. Ba tôi đã lớn tuổi, Tần thị là tâm huyết suốt đời của ông ấy, anh không nên khiến cho ông ấy kích động như vậy. Thượng Quan Hạo nhìn gần khuôn mặt nàng, cười khẩy, cô nghĩ rằng tôi lấy Tần thị ra để kích động ông ta sao? Tần Mộc Ngữ, cô sai rồi, hắn nhàn nhạt nói, cùng lắm tôi chỉ muốn ông ấy nhìn thấy, đối với Cẩn Lan là không công bằng, cuối cùng sẽ tạo hậu quả thế nào thôi. Cô con gái út mà ông ta thương yêu nhất, có bao nhiêu hung ác nham hiểm, lại còn đơn giản đến ngốc nghếch nữa. Ngu ngốc đến mức tạo cơ hội cho người khác xâm nhập. Đem toàn bộ gia sản chắp tay cho người khác, trong lòng dậy lên mãnh liệt nỗi chua xót cùng nhục nhã. Nàng che hai tai lại, không muốn nghe hắn nói nữa. Sắc mặt Thượng Quan Hạo ảm đạm, cúi đầu nói bên tai nàng, không phải muốn gặp cha cô sao? Đi, tôi dẫn cô đi, hắn nắm lấy cổ tay nàng, hung hăng kéo tay nàng từ hai bên tai xuống. Không, nàng cúi đầu, run giọng nói, tính trốn chạy, lệ quang trong mắt nàng lấp lánh, con ngươi tràn đầy oán hận cùng ủy khuất. Thượng Quan Hạo, tôi thừa nhận là tôi sai, là tôi đã hủy đi tâm huyết cả cuộc đời của ba. Là tôi ngu xuẩn, điều ngu xuẩn nhất chính là đã yêu anh, tin tưởng anh, tôi cũng hận chính mình ngu dại, hận không thể giết chết anh, cũng không thể tự kết liễu chính mình. Khuôn mặt Thượng Quan Hạo dần dần u ám xanh nhợt mà lạnh lẽo. Cách chương.